Khí thiếu tu tiên, chương 438. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 438. Tông chủ nữ nhi không có đặc quyền nếu không phải thực lực của chính mình so với hắn cao, Bạch tông chủ đều phải hoài nghi, Trung Ly Đình Châu có phải hay không có thuật đọc tâm. Cư nhiên mỗi lần đều có thể vừa lúc truyền thiết hắn trong lòng suy nghĩ, lần này kêu nhị vị sư thúc lại đây, kỳ thật là có một việc. Bạch tông chủ lập tức nói sang chuyện khác, cùng cái đề tài nói thêm gì nữa, hắn sợ chính mình sẽ ngã xuống với tâm ngạnh, cứ việc kế tiếp đề tài kỳ thật không phải cỡ nào tốt đẹp. Lần trước, nhị vị sư thúc đem Thái Dương Thụ đổi cấp từ Tiêu Tông, Thái Dương Thụ quả hiện tại đã thành thục. Nhanh như vậy sao, ta nhớ rõ Thái Dương Thụ trái cây khoảng cách thành thục còn có rất dài một đoạn thời gian. Cao Hàn kinh ngạc nói, Bạch tông chủ hơi hơi gật đầu, nghiêm túc nói, đích xác. Bất quá vạn tiên đạo sắp tới, chúng ta không thể lại chậm rãi, chờ đợi, mới dùng cực phẩm linh thạch ủ chín. Phía trước cấp Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu cực phẩm linh thạch, hai người rất lớn một bộ phận ở tàng bảo các đổi rớt, cho nên những cái đó cực phẩm linh thạch dạo qua một vòng sau, vẫn là trở lại từ Tiêu Tông trong tay, dùng để ủ chín Thái Dương Thụ quả dư giả. Lần này Thái Dương Thụ kết quả, cùng sở hữu 53 viên, nguyên lai hẳn là có 60 viên. Bất quá bởi vì mạnh mẽ ủ chín, có 7 viên phẩm chất không quá quan. Tông chủ không cần kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh, chúng ta một người 3 viên có thể, Thái Dương Thụ trái cây cũng liền ngay từ đầu có điểm tác dụng, còn không bằng cấp những đệ tử khác dùng, tiếp theo kết quả, chúng ta chỉ sợ cũng không cần. Cao Hàn đúng sự thật nói, có thể, Bạch tông chủ trên mặt biểu tình phai nhạt một chút, tuy rằng là sự thật, nhưng cũng thực chát tâm, tính. Dù sao cùng hắn không quan hệ, hiện tại muốn chát tâm cũng là hắn đệ tử. Bạch tông chủ vỗ tay một cái, một người đệ tử liền bưng một cái mâm ra tới. Mâm mặt trên phóng hai cái xanh biếc hộp ngọc tử, một cái hộp ngọc tử trang 3 viên Thái Dương Thụ trái cây. Thái Dương Thụ quả chỉ có thể đặt ở loại này hộp ngọc, nếu bại lộ ở trong không khí, bên trong năng lượng thực dễ dàng phát huy sạch sẽ. Bạch tông chủ nhắc nhở nói. Cao Hàn đem hai cái hộp ngọc thu hồi tới, tông chủ nếu không có mặt khác sự nói, chúng ta liền đi trước rời đi. Bạch tông chủ gật đầu, chạy nhanh đi thôi, nguyên nhiên vốn định đi ra ngoài lại đưa bọn họ, hỏi lại hỏi bọn hắn lần này ra ngoài rèn luyện tình huống, bị Bạch tông chủ lưu lại. Cao Hàn hiểu rõ mà chụp hạ bờ vai của hắn, làm tông chủ đệ tử, lại là thiên kiêu, Thái Dương Thụ quả tự nhiên không thể thiếu hắn phân. Sư tôn có cái gì phân phó? Chờ bọn họ đi ra đại điện, nguyên nhiên toại hỏi. Bạch tông chủ thực tùy ý ném một cái cùng khoản hộp ngọc cho hắn. Cầm đi, vạn tiên đạo sắp tới, người cũng nên bế quan, tông môn sự tình, vi sư sẽ xử lý. Sư tôn, nguyên nhiên cảm động mà cầm hộp ngọc, lớn nhỏ cùng Cao Hàn bọn họ giống nhau, bên trong hẳn là cũng phóng 3 viên Thái Dương Thụ quả. Hắn cho rằng có một viên là đủ rồi, không nghĩ tới sư tôn dùng một lần cho hắn 3 viên. Còn cho phép hắn đi bế quan. Đừng hạt cảm động, chờ vạn tiên đạo qua đi, ngươi còn phải tiếp tục cấp vi sư làm nghiêu. Khụ nỗ lực, Bạch tông chủ thiếu chút nữa ra trong lòng lời nói, nguyên nhiên không có để ý, hắn lựa chọn lộ, không đạo lý lại oán giận cái không ngừng. Ta sẽ, sư tôn, kia sư huynh có phải hay không cũng có. Bạch tông chủ vui mừng gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người sư huynh cũng có. Lần này vạn tiên đảo, sư tôn có thể hay không nổi danh thiên hạ, liền giữa các ngươi sư huynh đệ hai người. Nguyên nhiên giờ khóc giờ cười, sư tôn ngài đã sớm nổi danh thiên hạ, cực thượng tông Ứng Dương Diệu tiền bối đều từng nói qua muốn cùng ngài một trận chiến. Hắn tưởng cùng vi sư một trận chiến, vi sư còn không vui, chờ vạn tiên đảo qua đi, vi sư lập tức đột phá hóa thần đại viên mãn, đến lúc đó đảo không ngại cùng hắn đại chiến một khối. Bạch tông chủ hừ hừ, sư tôn cao hứng liền hảo, nguyên nhiên mang theo dung túng miệng lưỡi nói, chờ vạn tiên đảo qua đi, ta mang ngươi đi Man Nguyên Đại Lục chơi chơi, nơi đó còn đỉnh hảo ngoạn. Hai người đi ở hồi Vô Danh Phong trên đường, Trung Ly Đình Châu đối Cao Hàn nói. Hảo chơi, ngươi là chỉ ngươi thiếu chút nữa bị hủy dung, lại bị đánh đến cả người là huyết, liên tiếp đổi quang trên người áo bảo trắng hảo chơi phải không? Cao Hàn bình tĩnh hỏi lại. Trung Ly Đình Châu nhíu mày, ngươi đều đã biết, đúng rồi, Tử Tiêu sư tôn có thể làm ta nhìn đến ngươi, ngươi khẳng định cũng có thể nhìn đến ta, hắn quá keo kiệt. Thượng nhân như thế nào, keo kiệt? Cao Hàn hỏi, người ngẫm lại, chúng ta nếu là cũng có thể giống bọn họ giống nhau, cách vô số, là có thể xuyên thấu qua một mặt tùy thời có thể biến ra gương nhìn đến đối phương. Còn cần đưa tin Ngọc Giản làm gì, cùng cái này một so, đưa tin Ngọc Giản đều nhược bạo. Trung Ly Đình Châu thở dài, khả năng sư tôn không chịu nói cho ta, còn quan báo tư thủ, cố ý tra tấn ta. Tùy thời biến ra, người nghĩ đến quá đơn giản, chỉ sợ là vận dụng đặc thù pháp bảo. Mỗi lần mở ra pháp bảo đều không dễ dàng, sư tôn có thể thỏa mãn chúng ta yêu cầu đã là không tồi, đừng yêu cầu quá nhiều, nếu là ta sư tôn, đã sớm đem ngươi đánh bạo. Người sư tôn cũng không có khả năng đi Man Nguyên Đại Lục vì ta hộ đạo. Trung Ly Đình Châu hậm hực mà nói, kia nhưng chưa chắc, Cao Hàn ý vị thâm trường mà nói, Thiên Đao sư tôn có điểm lòng dạ hẹp hòi, thật muốn bị hắn nghe được, khẳng định làm được ra tới. Ta mới không tin, Trung Ly Đình Châu cả lơ phất phơ nói. Cao Hàn cười cười, vậy ngươi còn cũng ở kết giới bên ngoài làm cái gì? Đi vào nói, lại nói ngươi không tin, ta liền tin ngươi. Hảo hán không nói lần thứ hai, đại trượng phu co được giãn được. Trung Ly Đình Châu không thượng hắn đương, Cao Hàn đều lười đến cười nhạo hắn, dẫn đầu tiến vào Vô Danh Phong. Trung Ly Đình Châu theo sát sau đó, muốn ta nói, chúng ta hẳn là tự lập một ngọn núi đầu, bằng không nơi này quá không có phương tiện. Ta cảm thấy khá tốt, có kết giới ở, không ai sẽ đến quấy rầy chúng ta. Cao Hàn cũng không quay đầu lại, nơi nào hảo, chúng ta đều 4-5 tháng không có song tu, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ sao, ngươi không phải rất muốn tăng lên tu vi. Ta cảm thấy hiện tại vừa vặn tốt, Trung Ly Đình Châu đi theo hắn phía sau hóa thân quát táo anh vũ. Thanh âm lải nhải, Cao Hàn trên người phảng phất có một tầng kim trung cháo, không có thể ảnh hưởng đến hắn nửa điểm nỗi lòng. Trở lại phòng nhỏ sau, liền đem một cái hộp ngọc nhét vào trong lòng ngực hắn, cười nhìn hắn. Tăng lên tu vi đồ vật, không phải ở chỗ này sao? Trung Ly Đình Châu nhìn trong lòng ngực hộp ngọc, lại nhìn hắn mặt mang tươi cười, phát ra dựa thanh âm. Chúng ta chỉ còn lại có hơn một tháng, không có bao nhiêu thời gian, hiện tại có thể tăng lên nhiều ít là nhiều ít. Cao Hàn cầm chính mình hộp ngọc tiến vào buồng trong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng trong bài trí bởi vì bọn họ rời đi 4 tháng, sớm đã lạc mãn cho bụi, Cao Hàn một cái pháp quyết, liền quét tước sạch sẽ, so dùng rẻ lau sát còn sạch sẽ. Bạch sư điệt luôn là hư ta chuyện tốt, Trung Ly Đình Châu cầm hộp ngọc, ôn nhu mà nói. Tông chủ đại điện, Bạch tông chủ làm cho đệ tử mặt đánh cái hắt xì. Sư tôn, ngài làm sao vậy? Phong Tân Tinh quan tâm hỏi, nếu không phải Thái Dương thụ quả, hắn hiện tại còn đang bế quan. Cùng Nguyên Nhiên mỗi ngày bận rộn tông môn việc vặt không giống nhau, Phong Tân Tinh càng giống một người chân chính khổ tu đệ tử, cũng không quản tông môn tục sự. Không có việc gì, khả năng cảm lạnh đi, Bạch tông chủ ngoài miệng không để bụng, trong lòng lại suy nghĩ, khẳng định là cái nào bẹp tôn tử lại ở trong tối hắn. Sư tôn đã là hóa thần tu sĩ, như thế nào cảm lạnh? Phong Tân Tinh khiếp sợ nói, nga, đó chính là người khác ở tương niệm vi sư. Bạch tông chủ lúc này vô cùng tưởng niệm nhị đồ đệ. Này nếu là Nguyên Nhiên, khẳng định biết hắn sư tôn đang nói dối, sẽ không tiếp tục truy vấn đi xuống, lấy sư tôn làm người, sao có thể có người tưởng niệm hắn, cho nên hắn so Phong Tân Tinh càng thích hợp lập tức mặc cho tông chủ. Nguyên lai là như thế này, kia đệ tử tiếp tục đi bế quan. Phong Tân Tinh cũng xuống tay, đi thôi, Bạch tông chủ tâm mệt mà vẫy vẫy tay, đại đồ đệ đi rồi không bao lâu. Bạch Nhuận Nguyệt liền lén lút mà vào, thỉnh thoảng hướng phía sau thăm dò nhìn xung quanh, giống như sợ bị người nào nhìn đến giống nhau. Cha, đại sư huynh đi rồi sao? Đi rồi, ngươi ngày thường không đều đi theo ngươi đại sư huynh, hắn không thể dính vào hắn mông mặt sau, lần này như thế nào cố ý tìm hắn không ở ý tư tới. Bạch tông chủ liếc mắt một cái liền nhìn thấu nữ nhi tâm tư. Bạch Nhuận Nguyệt hắc hắc mà cười, Bạch tông chủ không mắt thấy. Người một nữ hài tử ra, có thể hay không đừng tổng hắc hắc, còn thể thống gì, không biết người còn tưởng rằng ngươi là phố phường tên côn đồ, một chút tông chủ nữ nhi khí chất cũng không có. Bạch Nhuận Nguyệt bĩu môi, còn bĩu môi, Bạch tông chủ hổ mặt, Bạch Nhuận Nguyệt lập tức lộ ra lấy lòng tươi cười, ba bước cũng làm hai bước, ngồi xổm Bạch tông chủ bên người, một bên giúp hắn chùy chân, một bên nói. Cha, ta cũng muốn Thái Dương thụ trái cây.

một chút tông chủ nữ nhi khí chất cũng không có. Bạch Nhuận Nguyệt bĩu môi, còn bĩu môi, Bạch tông chủ hổ mặt. Bạch Nhuận Nguyệt lập tức lộ ra lấy lòng tươi cười, ba bước cũng làm hai bước, ngồi xổm Bạch tông chủ bên người, một bên giúp hắn chùy chân, một bên nói: "Cha, ta cũng muốn thái dương thụ trái cây, ngươi cho ta mấy viên bái." "Cho ngươi làm gì, ngươi lại không cần đi tham gia vạn tiên đạo." Bạch tông chủ bình tĩnh như chung, "Này đó thái dương thụ quả, là muốn để lại cho tông môn mặt khác sư huynh đệ, bọn họ là tông môn căn cơ, ngươi lại không phải." "Cha, ngươi lời này đả thương người, nói như thế nào ta cũng là tông chủ nữ nhi a, tông chủ nữ nhi còn không có cái đặc quyền sao?" Bạch Nhuận Nguyệt làm ra thương tâm bộ dáng, "Kia thật là đáng tiếc, tông chủ nữ nhi xác thật không có đặc quyền." Bạch tông chủ xách mà một tiếng, "Ngươi có bản lĩnh giống ngươi đại sư huynh cùng nhị sư huynh giống nhau, một cái gánh vác tông môn hưng thịnh đại nhầm, một cái lại là tông môn cường đại tương lai. Ngươi đâu, gánh vác tông môn nhi nữ nọa trường, ngươi không biết xấu hổ sao ngươi? Ngươi một hai phải nói như vậy nói, ta cũng không thể nề hạ a." Bạch Nhuận Nguyệt nén cười rung, nàng là rất tường. "Ta xem ngươi nhưng thật ra cảm thấy rất mỹ, đối nữ nhi thập phần hiểu biết, Bạch tông chủ còn có thể không biết nàng này viên đầu lại ở là tưởng cái gì. Kia ngài rốt cuộc có cho hay không sao?" Bạch Nhuận Nguyệt bĩu môi thúc giục nói, "Cho ngươi có thể, nhưng không được đi tham gia vạn tiên đạo." Bạch tông chủ bình tĩnh mà đưa ra điều kiện, "Dựa vào cái gì nha?" Bạch Nhuận Nguyệt vẻ mặt bất mãn, "Bằng cha ngươi là tông chủ định đoạt, không cần đánh đổ." Được rồi, ta nghe ngươi là được." Bạch Nhuận Nguyệt lập tức thỏa hiệp, nghĩ thầm, đến lúc đó ta muốn đi tham gia, ngươi còn có thể ngăn được ta không thành. Bạch tông chủ mỉm cười mà cho ba viên trái cây, "Đến lúc đó đem ngươi nhốt lại, xem cha ngươi có thể hay không ngăn lại ngươi. Cha con các mang ý xấu, tám lạng nửa cân." Ngày này, thái dương thụ quả phát đi xuống sau, trong tông môn cơ hồ có hơn phân nửa tuổi trẻ đệ tử bắt đầu bế quan đánh sâu vào tu vi, có vừa lúc ở tạp, ở trạm kiểm soát thượng, dựa vào thái dương thụ quả, nhất cử đột phá. Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu trở về không bao lâu, hai người cũng đi theo bế quan đi. Không có bọn họ, Tử Tiêu Tông như cũ náo nhiệt phi phàm. Quảng cáo, cách chương.